Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, dị năng cũng sẽ biết dị biến. Từ Hoành nháy nháy con mắt nói ra, ta cũng không biết a. Lần trước cứu ngươi về sau trong cơ thể dị năng đã có chút ít biến hóa. Ta xem đối với ta không có gì ảnh hưởng, cũng sẽ không nói cho ngươi. Nghe Từ Hoa nói mình dị năng ra biến hóa, Kiều Vũ Thần lập tức thiếu kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Loại chuyện này vì cái gì không nói cho ta? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chứng kiến Kiều Vũ Thần khẩn trương như vậy, Từ Hoa trong lòng lạc ấm, ngoài miệng yếu ớt nói, ta đây không phải không có việc gì sao? Đã thành, nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra? Kiều Vũ Thần vẻ mặt thành thật nói, Từ Hoa nghĩ nghĩ nói ra, không có gì biến hóa lớn, chính là ngày đó ta xông vào cái kia băng phong khu vực về sau. Trong cơ thể không hiểu thấu nổi lên biến hóa, nhiều hơn một cổ băng hệ dị năng lực. Dừng một chút, Từ Hoa nói tiếp, giống như đột nhiên nhiều ra một cái bông tuyết, tự nhiên tạo thành một cái khác hệ. Về sau ta thì có băng hệ dị năng lực, nhưng là cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay ta cũng không biết như thế nào ma xui quỷ khiến sẽ dùng đi ra. Ai biết thiếu một chút có đại sự xảy ra. Từ Hoa nói đến đây, vẫn đang lòng còn sợ hãi. Chứng kiến Kiều Vũ Thần bị băng phong mà bắt đầu, nàng cả người thiếu chút nữa tựu hỏng mất. Kiều Vũ Thần cảm giác được rất kỳ quái. Hắn cũng không hiểu như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phải biết rằng Từ Hoa chỉ là đã thức tỉnh toàn bộ ngũ hành hệ, mà không có hệ khác dị năng. Ngay tại Kiều Vũ Thần vẫn còn phiền não thời điểm, hệ thống lại còn nói lời nói. Tích, ký chủ, đây là dị năng dị biến sinh ra dị năng lực. Kiều Vũ Thần cau mày, trong nội tâm hỏi, cái gì gọi là dị năng dị biến sản xuất sinh dị năng lực? Tích, ngũ hành dị năng chia làm đại ngũ hành cùng tiểu ngũ hành. Đại ngũ hành tựu là mọi người theo như lời kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà tiểu ngũ hành tắc thì chia làm phong, lôi, băng, yên, trần. Trên thực tế tiểu ngũ hành là không cố định, ở trong đó hội sinh ra rất nhiều biến hóa. Đại ngũ hành nhưng lại cố định, Kiều Vũ Thần nghe không hiểu ra sao. Trong nội tâm vội vàng chặn lại nói điểm chính, tích, trọng điểm tựu là, nàng bởi vì đã bị đẳng cấp cao dị năng kỹ ảnh hưởng. Trong cơ thể thủy hệ dị năng sinh ra dị biến, chóc bong diễn sinh ra băng hệ dị năng lực, cho nên nói là dị biến sinh ra dị năng lực, trực tiếp nói như vậy chẳng phải được. Còn cái gì đại ngũ hành, tiểu ngũ hành? Kiều Vũ Thần không mặt mũi không có ra ở trong nội tâm giáo. Dục lấy hệ thống, thì ra là chính hắn làm không rõ ràng hệ thống theo như lời đại tiểu ngũ hành cái gì. Kiều Vũ Thần cùng hệ thống trao đổi, người nhất thời đứng ở này ở bên trong. Từ Hoa phát hiện Kiều Vũ Thần không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn tức giận, có chút cúi đầu không dám nói lời nào. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Kiều Vũ Thần phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện Từ Hoa đã tại nức nở rồi. Cái này bị hù hắn tranh thủ thời gian an ủi bắt đầu. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hào hào tại sao lại khóc lên? Từ Hoa mang theo vô hạn ủy khuất, nức nở nói ra, ta không phải cố ý gạt ngươi. Kiều Vũ Thần vội vàng nhẹ nhàng ôm Từ Hoa. Không có việc gì, không có việc gì a, đều đi qua, tích, ký chủ, trong cơ thể cũng có được cao đẳng dị năng còn sót lại dị năng lực. Mà cái này dị năng lực đồng dạng chuyển hóa trở thành, ký chủ, bản thân dị năng lực, lúc này. Kiều Vũ Thần ở đâu còn có công phu phản ứng hệ thống a? Không nhìn thẳng hệ thống, điều này cũng làm cho hắn không có nghe được hệ thống đằng sau nói một câu. Dị biến dị năng lực tại không thuần thục lúc sử dụng, sẽ từ từ gạt bỏ người cảm tình, chậm rãi bay lên kiêu dương. Tỉnh lại trong lúc ngủ say mọi người, Du Dương Thành hôm nay náo nhiệt rất nhiều. Sáng sớm không ngừng có người ra vào, có rèn luyện, có làm cho bữa sáng, đều vội vàng chết đi được. Vô luận là Du Dương Thành người, hay là Sơn Thành người, đều lộ ra rất vui vẻ. Buổi sáng 8 giờ đúng, Du Dương Thành hơn 20 người, Sơn Thành hơn 300 mọi người tụ tập tại cư xá bên ngoài trên quảng trường. Kiều Vũ Thần đứng ở trước mặt mọi người, bên người đứng đấy Từ Hoa, Nam Cung Nhất Tiếu, Kim Thúc, một bên còn đứng lấy Ngô Nghị Toán, Dư Sơn Hải, Phong Bá Lợi, Kim Khắc Lạp, còn có Thần Tân Ý. Chứng kiến im lặng chờ mọi người, Kiều Vũ Thần mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, Du Dương Thành chính là các ngươi ra, nếu là chúng ta cộng đồng gia viên, vậy muốn đem cái nhà này viên quản lý tốt, như vậy chúng ta mới có thể hào hào có được cái nhà này viên. Trải qua hôm qua tụ hội, chắc hẳn mọi người cũng đã quen thuộc, phàm là có thể làm việc người. Ta hy vọng tất cả mọi người tích cực đi Nam Cung Nhất Tiếu chỗ đó báo tên. Đến lúc đó sẽ cho mọi người phân tổ. Ta hy vọng trong 2 ngày, có thể đem Du Dương Thành thanh lý hoàn thành. Tốt rồi, của ta lời nói cứ như vậy nhiều hơn. Kiều Vũ Thần nói đơn giản một chút. Nói tóm lại tự là đã tiếp nạp Sơn Thành người. Kế tiếp tự là theo chân bọn họ thủ lĩnh nói chuyện. Nam Cung Nhất Tiếu đã ngồi ở dọn xong bên bàn. Sơn Thành cái kia chút ít thiếu niên cũng là hưng phấn chạy tới báo tên. Cư xá bên ngoài một gian mặt tiền cửa hàng nội, một cái bàn tròn còn tại đó. Kiều Vũ Thần, Kim Thúc, Ngô Nghị Toán, Phong Bá Lợi, Dư Sơn Hải, Kim Khắc Lạp còn có tướng quân, đều ngồi ở chỗ này. Một cái khác tựu là Thần Tân Ý rồi. Hắn xem như 2 phe nhân chứng, tướng quân hôm nay khí sắc nhìn về phía trên tốt rồi nhiều lắm. Hôm nay bọn hắn tìm Kiều Vũ Thần cần sự tình rất nhiều. Từ Hoa làm chút ít nước trà bày ở mấy người trước mặt. Sau đó tại Kiều Vũ Thần bên cạnh ngồi xuống, đợi Từ Hoa ngồi vào chỗ của mình. Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói ra, ta muốn quân đã phục dụng ta cho dược tề đi à. Tướng quân chắp tay nói ra, rất cảm tạ Kiều lão đại dược tề, cái này dược tề hiệu quả rất tốt. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay, tướng quân, không vội lấy cảm tạ, hôm nay chúng ta đều là người một nhà rồi, có một số việc ta muốn hay là sớm nói rõ ràng. Nghe được Kiều Vũ Thần tiến nhập chính đề, tướng quân bọn người tất cả đều đã ra động tác tinh thần. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần trước khi đã đáp ứng thu lưu bọn hắn. Thế nhưng mà rất nhiều chuyện không phải câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Tướng quân như trước già yếu trên mặt lộ ra mỉm cười nói ra. Kiều lão đại mời nói. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Nói ra, ta cá nhân mà nói. Cái này Du Dương căn cứ miệng người khuếch trương là sớm muộn gì sự tình. Ta rất hoan nghênh mọi người trường kỳ vào ở Du Dương Thành. Chỉ là có chút sự tình có thể là, có một số việc không thể làm. Điểm ấy ta vẫn còn muốn nói rõ. Các ngươi khả dĩ lựa chọn 2 loại vào ở phương thức. Loại thứ nhất, trở thành chúng ta Du Dương Thành tạm thời cư dân. Chúng ta hội phân chia ra một bộ phận khu vực cho các ngươi ở lại. Chuyện của các ngươi chúng ta không nhúng tay vào. Chỉ là cho các ngươi cung cấp chỗ ở, đồ ăn cung cấp chính mình phụ trách, mỗi tháng giao một số quản lý phí là được. Điều kiện tự là, không cho phép phá hư Du Dương Thành phương tiện, không cho phép quấy rầy Du Dương Thành trường kỳ ở dân sinh hoạt. Đối với tự do của các ngươi, không có người sẽ quản. Kiều Vũ Thần nhìn tướng quân mấy người. Tướng quân không nói gì. Ngô Nghị Toán mấy người nhưng lại nhíu mày. Bọn hắn còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần đã hoàn toàn tiếp nạp bọn hắn. Ai biết lúc này lại nói mấy cái này. Tựa hồ muốn tiến hành phân chia. Nhìn thấy mấy người đều không có nói chuyện. Kiều Vũ Thần nói tiếp. Điều thứ nhất quy định về sau cũng sẽ biết áp dụng tại về sau ở lại người. Những lời này nói là cho Kim Thúc cùng Từ Hoa nghe. về sau Du Dương Thành tất nhiên hội tiến hành phát triển. Đã phát triển, người sẽ càng ngày càng nhiều. Quy củ là khẳng định phải định. Đương nhiên, đây chỉ là Kiều Vũ Thần định một cái đại quy củ. Cụ thể công việc tự nhiên có Kim Thúc cùng Từ Hoa đi chế định quản lý. Kiều Vũ Thần nói tiếp, về phần cái này điều thứ hai, vậy so sánh đơn giản, các ngươi về sau đã thành là Du Dương Thành trường kỳ cư dân. Đồ ăn cung cấp tập trung phân phối, quản lý cũng là tập trung quản lý. Kiều Vũ Thần nói đến đây ngừng lại, không có nói thêm gì đi nữa. Ngô Nghị Toán mấy người xem Kiều Vũ Thần ngừng lại, không khỏi suy tư, tướng quân như cũ là như vậy, phong khinh vân đạm. Dư Sơn Hải tính tình có chút gấp, trực tiếp mở miệng dò hỏi, làm như trường kỳ cư dân, chúng ta có thể có cái gì phúc lợi? Kiều Vũ Thần cười cười, hắn tựu là đang đợi đối phương câu hỏi, thân thể có chút nghiêng về phía trước, mỗi chữ mỗi câu nói, chúng ta có, các ngươi đều có, những lời này hàm nghĩa có bao nhiêu? Chỉ có Từ Hoa cùng Kim Thúc biết nói. Một bên Thần Tân Ý thì là tò mò nhìn Kiều Vũ Thần. Hắn cũng có được tính toán của hắn, chỉ có điều muốn xem song phương lần này nói chuyện với nhau quyết định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.